Hàn môn quý tử Han Men Gui Ji, chương 53, thứ 7 chương sao tạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì thuyền thuyền nhiều lắm, thông quan tốc độ thật chậm, có chút người chờ không kịp. Muốn hành xử thân là sĩ tộc đặc quyền, phái người trì quá sở đến tân khẩu thỉnh cầu dàn xếp. Không ngờ không lưu tình chút nào mặt bị đánh trở về, dẫn tới quanh thân hảo một trận trào phúng. Sĩ tộc có thanh trọc, dòng dõi có cao thấp, mặc dù có người bị bác tình cảm, nhưng là làm cho người khác thấy được Trương Hiển tự thân thanh quý cơ hội. Từ Hữu ngồi thuyền thành thành thật thật theo đại bộ đội chậm rãi di động, thỉnh thoảng nhìn đến có người nô bộc ăn mặc tay chỉ quá sở cùng khải bài đến trước quan ải báo danh. Ba Đông Thành Dịch, Lâm Hoài Lưu Vọng, Nam Khang Tề Bảo Chi, Lang Gia Nhan Chân. Những người này không ít đều là trung đẳng thậm chí thứ nhất đẳng sĩ tộc. Ở bản địa quận vọng cùng quanh thân quận huyện đều rất lời nói quyền. Khả bình thường uy phong tại đây nho nhỏ trường Hà Tân Khẩu tất cả đều bị lạnh nhạt. Thủ quan tân chủ tuy rằng ngữ khí bình thản, thái độ kẻ hèn, cũng mặc kệ bên ngoài người nói như thế nào. Hắn chỉ có một trả lời. Đây là Dương Châu Thứ Sử Phủ Liễu Sứ Quân tự tay viết hành văn Ngô quận cùng hội kê chư quận. Nghiêm lệnh Duyên Hà các đại, hành, độ, tân không thể tư phóng con thuyền thông quan. Mặc kệ là ai, đều phải tường thêm điều tra. Nếu có làm việc thiên tư làm dối kỳ cương giả, sát, Dương Châu Thứ Sử Liễu Quyền. Xuất thân Hà Đông Liễu Thị, hắn tộc huynh, cũng chính là đương triều trung thư lệnh Liễu Ninh. Như vậy ra thế cùng quyền thế. Đừng nói trường Hà Tân Khẩu phía trước những người này. Chính là nhìn ra toàn bộ sở quốc, có thể hoàn toàn không nhìn hắn thủ lệnh, chỉ sợ còn không có sinh đi ra. Liên tiếp có 7-8 kẻ sĩ bị quét mặt mũi. Hơn nữa ngay cả Lang Gia Nhan Thị đều không thể chen ngang. Người khác tự biết thân phận còn không bằng Nhan Chân, lập tức trở nên thành thật đứng lên, quy củ xếp hàng chờ kiểm tra. Có thể thấy được từ cổ chí kim là một cái đạo lý. Đặc quyền giai cấp đều không phải là không thể tuân kỳ thủ pháp, mà là không có cho bọn họ tuân kỳ thủ pháp hoàn cảnh. Không biết qua bao lâu, cuối cùng đến phiên kia chiếc vô cùng phong cách kim tinh thuyền. Đi chậm đến trước tân khẩu, 20 cái mặc hắc tăng hắc giáp phủ châu binh dọc theo đáp tốt 7 cái ván cầu theo thứ tự lên thuyền. Trong tay trường đao ra khỏi vỏ, thần sắc thận trọng, như lâm đại địch. Từ Hữu thuyền đi theo kim tinh thuyền bên trái sau. Hai người cách xa nhau không xa. Thấy như vậy một màn, hắn thấp giọng nói, đây là Dương Châu phủ bộ khúc. Sở quốc quân đội có thể đại khái chia làm trung quân cùng ngoại quân. Trung quân là đóng ở kinh sư túc vệ quân đội, cũng là sở quốc quan trọng nhất lực lượng quân sự. Chủ yếu có lục quân tạo thành. Thủ lĩnh phân biệt là lĩnh quân, hộ quân, tả vệ, hữu vệ. Vân kỵ, du kỵ lục tướng quân, này ngoại còn có chuân kỵ, bộ binh, việt kỵ, trường thủy, xạ thanh ngũ giáo úy, cùng với tích xạ, cường nỏ nhị tướng sở dẫn dắt quân đội, tả vệ, hữu vệ hai quân túc vệ cung khuyết, này khác các quân túc vệ kinh sư, có chiến sự khi phụng chiếu ra thảo, chiến sự xong, còn về chỗ cũ, ngoại quân còn lại là tương đối trung quân mà nói, có cách trấn binh. Quận huyện binh, địa phương hương binh cùng tư binh. Phương trấn binh chính là các đô đốc phủ quân đội. Nhưng bởi vì đô đốc thường thường kiêm nhiệm châu thứ sử. Lên ngựa quản quân, xuống ngựa quản dân, bởi vậy lại xưng là phủ châu binh. Cho nên Từ Hữu có này vừa hỏi. Tả Văn trong ánh mắt lộ ra ngạc nhiên. Nói, hẳn là đúng vậy. Dương Châu Liễu Sứ Quân từng lấy ra dưới trướng tinh nhuệ nhất bộ khúc 3.000 người một mình thành quân. Giai huyền thường, huyền kỳ, hắc giáp, ô vũ chi tăng, vọng chi như mực sắc thổi quét phía chân trời. Người xưng mặc vân đô. Kỳ quái, vừa rồi này thuyền đều là phái phải trực thủy lên thuyền kiểm tra một chút mà thôi. Như thế nào đến Quách Miễn? Thế nhưng xuất động mặc vân đô. Hơn nữa như thế dũng mãnh bộ khúc vì cái gì sẽ bị phái tới truy bắt một sao tặc. Thật sự có chút không tầm thường. Từ Hữu ánh mắt dừng lại ở vẫn như cũ cao tọa lâu thuyền tầng 2 mỹ nhân oa Quách Miễn trên người. Tuy rằng không biết hắn tính nết, nhưng bị Mạc Vân Đô ức hiếp đến trên thuyền, còn có thể ngồi bất động, hoặc là thật sự là gặp nguy không loạn, định liệu trước, hoặc là chính là giả bộ trấn định. Trong lòng có quỷ, hắn mỉm cười, nói, Hạng Trang múa kiếm, chí ở phái công, ta sợ trảo tặc là giả, kiếp phú là thật. Dường như vì xác minh từ hữu phỏng đoán, đột nhiên nghe được một người hô lớn, ở trong này, ngay sau đó vang lên đao kiếm hỗn loạn kim thạch thanh. Không đợi quanh thân người trên thuyền phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì. Một người toàn thân bao ở màu xanh áo khoác theo một tầng ngã về tây sườn trong khoang thuyền phá vỡ cửa sổ. Quay cuồng dừng ở mép thuyền. Ở hắn phía sau là đuổi theo mà đến 5-6 Mạc Vân Đô. Cùng đầy trời bay lên hung ác dị thường ánh đao. Người nọ thân thủ cũng là rất cao. Chạm đất tức khởi. Dưới chân triển khai quỷ dị bộ pháp. Kham kham tránh khỏi bổ tới trường đao. Sau đó không chút do dự lướt qua thuyền lan. Bùm một tiếng chui vào lạnh như băng nước sông. Bắt hắn. Người đâu? Rơi xuống nước. Không phát hiện tung tích. Lúc này quanh thân người vây xem mới hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Tiếng kinh hô liên tục không ngừng. Có kia nhát gan. Ngay cả náo nhiệt đều bất chấp xem. Ôm đầu chạy vào nhà mình thuyền. Bất quá cũng có một ít người khôn khéo. Lập tức phát hiện này một màn sau lưng sở che giấu thâm ý, đồng dạng mang theo nô bộc lặng yên biến mất. Mặc kệ là Quách Miễn, còn là Liễu Quyền, đều là người bình thường không thể trêu vào tồn tại. Như vậy hồn thủy, đừng nói tự mình kết cục chen vào. Chính là đứng ở bên cạnh nhìn xem, cũng sợ dính rước lấy đếm chi không hết phiền toái. Ba chiếc thủy quân đại chiến thuyền theo tân nội sử ra. Khu khai quanh thân đi thuyền. Thành phẩm hình chữ đem kim tinh thuyền vây quanh. Cắt đứt nó đường lui. Qua non nửa canh giờ. Không biết là không phải Quách Miễn buông tha cho chống cự. Còn là cùng lĩnh quân giáo úy đạt thành cái gì hiệp nghị. Kim tinh thuyền ở đại chiến thuyền giám thị chậm rãi xử hướng sông dài hữu ngạn. Làm cho ra trước tân khẩu không đương. Hà đạo cuối cùng đại khai. Không có cha tìm sao tặc lấy cớ. Chỉ kiểm kê hàng hóa. Thu tân thuế. Thông quan tốc độ nhanh vô số lần. Đình Quý cùng thủ quan tặc tàu là lão hiểu biết. Trình Quá Sở khi còn nói chuyện phiếm hai câu. Tự nhiên sẽ không đã bị khó xử. Rất nhanh đã vượt qua tân. Vùng ven sông tiến nhanh thẳng hạ. Trải qua vừa rồi chứng kiến nghe thấy. Tất cả mọi người không có buồn ngủ. Từ hữu ăn khuya thói quen lại thật khi phát tác. Đinh Khổ Nhi đi lộng ăn khuya. Cùng Tả Văn đối diện mà ngồi. Thu Phân ở một bên phụng trà. Lang Quân, người nói Liễu sứ quân ra sao ý, hay là chảo sao tặc là giả. Đối phó Quách Miễn là thật. Dù sao đêm dài tư tư. Nhàn tọa cũng là nhàm chán. Không ngại tiễn chúc cùng thảo luận. Từ hữu cười nói. Này khó mà nói. Ta đối Dương Châu nhân sự không rõ lắm. Bất quá thiên hạ sự một lý thông trăm lý minh. Có thể căn cứ dấu vết để lại tiến hành suy đoán. Người cũng nói. Đối khác thuyền. Gần xuất động vài tên trực thủy. Khả nhằm vào kim tinh thuyền. Cũng là 20 danh kình đao Mạc Vân Đô. Tả Văn gật đầu nói. Là. Này rõ ràng là hướng Quách Miễn đến. Quách Miễn phản ứng cũng rất kỳ quái. Nếu thật sự tư tàng sao tặc, lấy hắn bối cảnh, hoàn toàn có thể ngăn cản những người này lên thuyền. Mạc Vân Đô dù sao không phải Liễu Quyền bản thân. Hắn còn không về phần sợ hãi. Trừ phi hắn không biết chính mình trên thuyền có sao tặc. Không sai, trừ phi này sao tặc, là người khác vụng trộm ném trên thuyền. Tả Văn mắt sáng lên, nói, vu oan. Cái gọi là sao tặc kỳ thật cùng thứ sử phủ là một đường. Có lẽ, người xem sao tặc rơi xuống nước sau. Người Mạc Vân Đô chính là ở mép thuyền tùy tiện nhìn nhìn. Cũng không có tích cực phái người vùng ven sông tìm tòi. Ngược lại quay đầu đi đối phó Quách Miễn. Vừa dứt lời, thân thuyền đột nhiên một trận lay động. Đinh Khổ Nhi thanh âm truyền đến. Người nào? Ngươi! Tiếp theo là Đinh Quý hoảng sợ thanh âm. Có tặc tử, Lang Quân cẩn thận, sau đó tức thì trở nên yên tĩnh không tiếng động. Tả Văn thần sắc đại biến, mắt nhìn Từ Hữu, tay phải hướng mặt đất một chảo. cũng không rời khỏi người trường kiếm tìm đến trong tay. Ngón tay cái nhẹ nhàng đẩy, thân kiếm cách sau nửa thước, ánh nến lay động, chiếu xạ mãn thất hàn quang. Từ Hữu biết Tả Văn trong lòng tưởng cái gì, bởi vì hắn đã ở trước tiên nghĩ tới một người ám yêu. Chẳng lẽ nói rời đi Tấn Lăng mấy trăm dặm, vẫn đang trốn bất quá ám yêu đuổi giết. Từ Hữu sắc mặt chấn định, đứng lên giữ chặt Thu Phân tay, đem nàng hộ ở sau người, nói, đi ra ngoài nhìn xem. Ba người trước sau ra khoang, một nam tử cả người ướt sũng cúi đầu ngồi ở trên sàn tàu, hai chân thành bát tự thân ra, đang có một chút không một chút vặn cổ tay áo, giả dích thủy tí chảy xuôi một đất. Ở hắn bên chân, phân biệt nằm Khổ Nhi cùng Đinh Quý, ánh mắt đóng chặt, nhưng ngực thượng có phập phồng, cho thấy là hôn mê bất tỉnh. Người này thân hình bộ dạng đi theo Tấn Lăng trong thành gặp được ám yêu không có chút tương tự chỗ. Nhưng Tả Văn không hề dám đại ý, ai biết ám yêu đến tột cùng có bao nhiêu hóa thân. Đi lên vài bước, trầm giọng nói, túc hạ người nào? Nam tử hì hì cười, ngẩng đầu lên, nói, vừa rồi ta theo Quách Miễn kia lão thất phu trên thuyền chạy trốn tư thế oai hùng. Chẳng lẽ các ngươi không có nhìn đến? Không thấy được là mắt manh, thấy được lại đoán không được ta là ai. Vậy có điểm phiền toái, có thể là nơi này. Trong đầu có tật, Từ Hữu thờ ơ lạnh nhạt. Người này bộ dạng không tính tuấn mỹ, ánh mắt thật nhỏ mà hẹp dài, mũi cao thẳng, đôi môi cực bạc, vốn là không có gì phúc mệnh tranh chua chi tướng. Khả cố tình một đôi tà mi nhập tấn, liền giống như vẽ rồng điểm mắt chi bút, nhất thời đem cả người khí chất biến tung bay đứng lên. Hơn nữa nói chuyện khi toát ra đến bất cần đời thần thái, lại lộ ra một loại khó có thể nói nên lời tiêu sái cùng mê hoặc lòng người mị lực. Tả Văn là người từng trải, sẽ không bởi vì đối phương ngôn ngữ vô lý mà để ý, cũng không dám thật sao tin tưởng hắn chính là kia sao tặc. Ngược lại đánh lên hoàn toàn tinh thần, nói, túc hạ nếu theo kim tinh trên thuyền trốn thoát, sao không xa chạy cao bay? Phải biết rằng thứ sử phủ Mạc Vân Đô cũng không phải là bình thường phủ châu binh. Người bị bọn họ bò lên, đến bây giờ mới thôi còn không có ai có thể an toàn thoát thân. Xa chạy cao bay, a ta chân trước đi, người chân sau phải đi báo quan, đến lúc đó Mạc Vân Đô đám kia chó điên lại đuổi theo. Xui xẻo không phải là ta, chấm, chúng ta tố không thù oán, về sau nói vậy cũng sẽ không gặp mặt, đều là trên giang hồ đi lại, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, nhiều một cái kẻ thù không bằng nhiều một bằng hữu. Nếu là ngươi như vậy rời đi, ta lấy tánh mạng đảm bảo, tuyệt đối sẽ không lộ ra một chữ cho người khác biết. Nam tử đứng lên, cũng là này vừa đứng, mới phát giác hắn thân hình rất cao, tay chân lại so với người bình thường dài ra rất nhiều. Hắn ánh mắt lướt qua Tả Văn, đánh giá không nói được một lời Từ Hữu, nói, người không phải mới vừa nói đạo lý rõ ràng, này hội như thế nào thành câm điếc? Nguyên lai hắn luôn luôn tại nghe lén chính mình cùng Tả Văn nói chuyện. Từ Hữu mỉm cười nói, ta người này có điểm sợ người lạ. Theo túc hạ lần đầu gặp mặt, ngay cả tên họ đều không có thông bẩm. Thật sự không biết nên nói cái gì mới tốt. Nam tử lạnh lùng cười, nói, có tâm kế, quanh co lòng vòng hỏi thăm tên của ta. Bất quá không có việc gì không thể nói ra với người khác. Nói cho ngươi cũng không phương. Chính là không biết túc hạ có hay không này gan dạ sáng suốt nghe. Cách chương.